ve ve xe giải trừ. Niệm xong, hắn đưa tay cầm dây chuyền ngọc bích từ trên mặt đất lên, thấy chung quanh có người nhìn qua, Đồng Học Bân cũng không dây dưa lâu, lập tức xoay người trở về trong chiếc xô che đậu ở ven đường, mở cửa lên xe, nhìn chung quanh xong mới lấy dây chuyền ngọc bích ra cầm trong tay một lần nữa. Màu xanh sáng bóng nhất thời đập vào nhãn cầu. Nhìn trái, nhìn phải, sờ sờ phía trên, mò mò phía dưới. Khe nứt của ngọc bích đã hoàn toàn được sửa chữa, hoàn hoàn chỉnh chỉnh, một chút tí vết nào cũng nhìn không thấy, trạng thái giống y như lúc còn nằm trên cổ của Thành Nghiêm Đông. Thấy rõ như vậy, Đồng Học Bân không khỏi vui mừng, rốt cuộc đã thành công. Ha ha! Ve ve xe quả nhiên hữu dụng. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 573. Chưa thấy qua cán bộ quốc gia nào thiếu đạo đức như cậu. Chủ nhật, sáng sớm. Đồng Học Bân vừa mở mắt liền khẩn cấp gọi điện thoại cho Thành Nghiêm Đông. Buổi trưa ngày hôm qua trước khi đi, hai người đã trao đổi số điện thoại cho nhau. Tít tít tít, điện thoại thông. Alo, đồng chủ nhiệm à? Là tôi, Thành tổ trưởng, ăn điểm tâm chưa? Vừa mới dậy còn chưa kịp. Vậy đúng lúc, tôi mời ngài tới phố Quang Minh chúng tôi bên này ăn, còn có chút việc nói cùng ngài. Thành Nghiêm Đông dừng ngữ khí một chút. Vậy được, cậu nói chỗ đi, tôi đón xe đi qua. Hẹn được chỗ rồi, Đồng Học Bân thần thái sáng lạn chui ra khỏi chăn, sau khi đánh răng rửa mặt, lái xe tới quán ăn sáng chờ. 10 phút sau Thành Nghiêm Đông xuống xe taxi. Đợi lâu chưa? Không có, tôi cũng vừa đến, mời ngồi mời ngồi. Hai người ngồi xuống ghế, gọi phục vụ tùy tiện kêu vài món ăn sáng. Không lâu sau Thành Nghiêm Đông rút ra một tấm giấy ăn lau lau miệng. Được rồi, cậu nói có việc. Đồng Học Bân gật đầu. Là chuyện của dây chuyền ngọc bích, ngày hôm qua tôi không phải nói hỏi thăm cho ngài sao? Ừ, đã có kết quả. Thành Nghiêm Đông tinh thần không lớn, tựa hồ không ôm hy vọng. Ồ, thế nào? Đồng Học Bân suy nghĩ một chút, thẳng thắn cho tay vào túi quần, lấy ra một túi ni lông trong suốt, đem đồ đưa cho ông ta. Ngài xem đi. Thành Nghiêm Đông ngay từ đầu thật đúng là không coi ra gì, buổi chiều và buổi tối ngày hôm qua ông đã gọi không ít điện thoại để hỏi, kết quả đều là như nhau, đồ sứ thì còn đỡ, che đậy một chút là có thể che lại 7-8 phần, nhưng ngọc bích và ngọc thạch tuyệt đối không cách nào sửa chữa, không cách nào làm cho nó nguyên vẹn lại được, không chỉ trong nước như thế, cho dù ở nước ngoài cũng không có kỹ thuật này, cùng lắm là có thể đem mảnh nhỏ hợp lại một chỗ. Nhưng khe nứt ở giữa thì không có biện pháp, mắt thường không có khả năng nhìn không thấy, cho nên bị mất di vật của mẹ nên Thành Nghiêm Đông đã có chút tâm ý nguội lạnh. Nhưng mà sau khi nhận được dây chuyền ngọc bích mà Đồng Học Bân đưa cho Thành Nghiêm Đông, sửng sốt một chút, cảm giác có chút không thích hợp, lập tức mở ra cầm trong tay. Một phút đồng hồ, hai phút, ba phút. Thành Nghiêm Đông thở hốc vì kinh ngạc, cái này. Đồng Học Bân cười nói, ngài xem sửa lại cũng được chứ. Thành Nghiêm Đông trợn tròn mắt, đâu chỉ là cũng được. Cái dây chuyền này con mẹ nó quả thật là như mới. Hình như còn mới hơn rất nhiều so với sợi dây chuyền ngày hôm qua ông đeo. Ở giữa không chỉ không có một vết rạn nứt, ngay cả vết tích cũng đều không thấy, đây là. Nếu không phải Thành Nghiêm Đông coi như có kiến thức rộng, ông đã cho rằng dây chuyền này là Đồng Học Bân tìm người chế tạo lại, nhưng cái này đương nhiên không có khả năng, loại chạm trổ bàn long này không phải một chốc là có thể làm thành, từ buổi trưa ngày hôm qua đến bây giờ, còn chưa đến một ngày. Thành Nghiêm Đông đương nhiên rõ ràng Đồng Học Bân không có khả năng tìm người chế tạo, thời gian không kịp, huống chi thiên hạ không có lá cây giống nhau như đúc, đương nhiên cũng không có dây chuyền ngọc bích giống nhau như đúc. Vô luận là chất liệu ngọc bích hay là kỹ xảo chạm trổ, đều là dây chuyền bàn long của ông, tuyệt đối không sai. Cái này, Thành Nghiêm Đông kinh ngạc nói. Cái này, chuyện gì xảy ra? Đồng Học Bân cười ha ha nói. Ngày hôm qua tôi liên hệ với một người bạn, hắn gần đây đang làm nghiên cứu trong phương diện này, đúng lúc phát minh ra một kỹ thuật. không chỉ có thể kết hợp cái khe nứt của ngọc bích còn có thể khiến cho mắt thường không nhìn thấy được đường nối vết nứt. Thành Nghiêm Đông khó tin nói. Kỹ thuật mới. Sao tôi chưa từng nghe qua? Bởi vì nhu cầu thị trường không lớn cho nên bạn tôi căn bản không dự định mở rộng đến thị trường, cho nên hiện tại trên thị trường đương không tìm thấy được. Vừa giới thiệu, đồng học Bân vừa giải thích tào lao, nói tiếp. Bất quá cái kỹ thuật này còn cơ hơn u, v, q, q, a, o, a, nơ thiện, sau này ngài đeo tận lực cẩn thận một chút, đúng rồi, bạn tôi sợ phiền phức, không muốn để cho cái kỹ thuật này bị người biết, cho nên xin ngài bảo mật cái này. Cậu yên tâm. Thành Nghiêm Đông trong mắt đầy kích động nói. Tôi khẳng định giữ kín miệng. Ha ha, vậy cảm ơn ngài. Cậu nói gì vậy, hẳn phải là tôi cảm ơn cậu mới đúng. Thành Nghiêm Đông cầm tay của đồng học Bân, dùng sức lắc lắc. Đồng chủ nhiệm cậu đã giúp tôi một đại ăn. Cảm ơn. Rất cảm ơn. Ngài khách khí rồi. Được rồi, bao nhiêu tiền? Tôi gửi vào tài khoản cho cậu. Ngài đang khách khí phải không? Đồng học Bân nói. Chỉ là một cái nhấc tay, sao có thể lấy tiền của ngài? Thành Nghiêm Đông lắc đầu liên tục. Như vậy sao được? Rốt cuộc bao nhiêu? Đồng học Bân cười nói. Thật không cần, ngài đừng khách khí. Giá trị của loại kỹ thuật này khẳng định không nhỏ, không thể để cho cậu bỏ tiền túi được. Không nên, không nên. Từ chối nửa ngày, cuối cùng đồng học Bân vẫn là sống chết không nhận. Thành Nghiêm Đông vừa nhìn liền không biết nên nói cái gì cho phải. Nhìn nhìn chiếc bo che ngoài cửa, ông cũng rõ ràng cán bộ có thể lái được ca gen hiển nhiên sẽ không thiếu chút tiền ấy. Bất quá đừng thấy Thành Nghiêm Đông mang dây chuyền ngọc bích trên cả triệu, bản thân ông ta lại không có để dành bao nhiêu. Dây chuyền này là của gia bảo nhà bọn họ truyền xuống. Vài chục năm trước ngọc bích còn chưa có đáng giá, Thành Nghiêm Đông lại công tác tại cơ quan kính lão toàn quốc nhỏ bé này. Nếu như đồng học Bân thật sự nói muốn hơn triệu đồng, Thành Nghiêm Đông cũng không móc ra được, cho nên không nói thêm gì nữa. Lại nắm tay của đồng học Bân nhiều lần cảm ơn, vẻ cảm kích trong mắt cũng không cần nói cũng biết. Lúc này đồng học Bân thật sự là giải quyết cho ông ta một vấn đề khó khăn không nhỏ, bất quá, nhân tình này cũng không thể thiếu được. Vài phút trôi qua, hai người ăn sáng xong rồi đi ra khỏi quán ăn, đối diện đường cách là một viện dưỡng lão của xã khu bên đồng học Bân bọn họ. Đồng học Bân lựa chọn ăn ở đây đương nhiên là có mục đích, thấy thời cơ đã đến rồi cười cười chỉ vào đối diện đường cách nói. Thành tổ trưởng, có cơ hội ngài cũng chỉ đạo công tác của viện dưỡng lão chúng tôi được không? Cho chúng tôi học tập, cải tiến. Người thông minh không cần nói nhảm nhiều. Thành Nghiêm Đông vừa nghe liền rõ ràng. Văn phòng đường phố Quang Minh, các người có giao lên tài liệu xin đơn vị kính lão mô phạm không? Tôi mới tiền nhiệm, lúc đó cũng không biết. Đồng học Bân nói. Thật ra là muốn giao lên, không biết hiện tại bổ sung còn kịp không? Thành Nghiêm Đông chần chờ một chút. Bổ sung cũng đã chậm. Đồng học Bân không lên tiếng. Bất quá trong tay tôi thật ra có một danh sách di động. Thành Nghiêm Đông ngẩng đầu nhìn nhìn hắn, nếu rõ ràng đồng học Bân vì sao tận lực giúp mình, Thành Nghiêm Đông trong lòng kiên định cũng nguyện ý đem nhân tình này trả lại. Nếu như nói chuyện sửa chữa ngọc bích đối với đồng học Bân mà nói là một cái nhấc tay, đem danh sách di động để cho văn phòng đường phố Quang Minh cũng là một cái nhấc tay của Thành Nghiêm Đông. Như vậy đi, buổi sáng ngày hôm nay các người chuẩn bị. Văn phòng đường phố Bình An cũng khảo sát gần xong rồi, tổ khảo sát chúng tôi buổi sáng sẽ đi qua phố các người khảo sát một chút, nhìn tình huống rồi nói tiếp. Ấy, vậy thì quá hoan nghênh. Ha ha, vậy quyết định như thế. Lái xe đem thành tổ trưởng trở về khách sạn, đồng học Bân mới ngâm nga một ca khúc trong miệng, lái xe trở về văn phòng đường phố Quang Minh, chiến tích tới rồi. Tòa nhà làm việc của văn phòng đường phố. Đồng học Bân lên lầu thẳng đến phòng đảng chính. Chu chủ nhiệm. Bên trong Chu Diễm Như nghe thấy, nhanh chóng đi ra phòng làm việc. Chủ nhiệm, ngài tìm tôi. Lập tức thông báo cán bộ lãnh đạo. Đồng học Bân lên tiếng nói. Ở nhà nghỉ ngơi cũng thông báo, phòng họp nhỏ, họp đảng công ủy khẩn cấp. Khẩn cấp. xảy ra chuyện lớn. Chu Diễm Như không dám chậm trễ, lập tức đi thông báo. Nửa giờ sau, phòng họp nhỏ, Đồng Học Bân đã đến từ sớm, một mình ngồi ở chỗ chính chủ xem báo, vẫn không nhúc nhích. Chu Diễm Như vẻ mặt nghi hoặc chuẩn bị văn kiện, bí thư Kỷ Công ủy Khúc Nghĩa Cường tới, nhìn Chu Diễm Như thấy Chu Diễm Như khẽ lắc đầu biểu thị không rõ ràng, Khúc Nghĩa Cường cũng không hỏi nhiều, ngồi ở vị trí của mình. Không bao lâu, sở trưởng đồn công an Bành Cương và phó chủ nhiệm Vu Vinh Phong Quách Minh Phong tam viên đại tướng của cảnh hệ tới. Sau một lúc lâu, một ít ủy viên đảng công ủy cũng thưa thớt đi vào. Người cuối cùng vào chính là cảnh Tân Khoa. Từ biểu tình nghi hoặc của gã mọi người cũng nhìn đi ra, cảnh bí thư cũng không rõ ràng là chuyện gì. Chủ nhiệm Chu Diễm Như phụ trách ghi chép hội nghị, cầm một cuốn vở ngồi ở một bên. Đều tới đông đủ rồi. Đồng Học Bân rốt cuộc cũng buông tờ báo xuống, ngẩng đầu nhìn mọi người, khẽ gật đầu. Họp nha. Phía dưới lặng ngắt như tờ, đều nhìn về phía Đồng Học Bân chờ đợi chuyện lớn gì xảy ra, vì sao phải họp đảng công ủy khẩn cấp. Phải biết rằng, loại hội nghị khẩn cấp này bí thư tiền nhiệm còn trong nhiệm kỳ một lần cũng không có mời họp. Nguyệt Hoa khu trưởng lúc trước nhậm chức bí thư tại văn phòng đường phố Quang Minh cũng chỉ mời họp qua hai lần, mỗi lần đều là chuyện lớn, cho nên mọi người vừa nghe hội nghị khẩn cấp thì đều có chút hết hồn. Cán bộ trong thể chế, sợ nhất là có phiền phức, sợ nhất cũng là gặp chuyện không may. Đồng Học Bân cũng rõ ràng thời gian cấp bách nên đầu tiên liền giải đáp án. Vừa rồi lãnh đạo tổ khảo sát của đơn vị Kính Lão Mô Phạm từ Trung ương xuống tìm đến tôi, muốn tới văn phòng đường phố Quang Minh chúng ta thị sát, tôi thấy là có ý đề danh chúng ta đến Trung ương. Chữ ra kinh người. Ngay cả Khúc Nghĩa Cường cũng bị kinh sợ, đừng nói những người khác. Cảnh Tân Khoa và Chu Diễm Như đám người nghe lời này thiếu chút nữa ngã từ trên ghế xuống đất. Cái dơ quy quy e cơ hơn. Tôi không nghe nhầm chứ? Cậu thật sự đào góc tường sao? Vu Vinh Phong ngây ngốc nói. Chủ nhiệm. Cái này. Đồng Học Bân liền thản nhiên nói. Trước tiên là nói rõ một chút, chúng ta cũng không có ý muốn giành giật gì với các phố anh em cả. Lần này là thành tổ trưởng chủ động tìm đến tôi, bởi vì trong quá trình thị sát cũng nhìn thấy được tình huống công tác của văn phòng đường phố Quang Minh chúng ta. Dù sao cũng gần phố Bình An như vậy, công tác của chúng ta khiến cho tổ khảo sát tương đối thỏa mãn, vì vậy mới tìm đến tôi đưa ra yêu cầu khảo sát, tôi cũng không từ chối được. Cậu con mẹ nó bớt vô nghĩa đi. Nếu không phải cậu thu xếp, tổ khảo sát người ta bị điên sao? Dựa vào cái gì đổi lịch trình? Cảnh Tân Khoa và Chu Diễm Như là hai người duy nhất biết Đồng Học Bân có suy nghĩ muốn đào góc tường. Nhưng không ngờ rằng hắn lại không phải nói mà thôi, thật đúng là con mẹ nó dám làm như thế. Đoạt lấy trong tay của người ta. Trời đất ơi! Chưa từng thấy qua cán bộ quốc gia nào thiếu đạo đức như cậu. Y. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 574. Chống đối lãnh đạo khu. Buổi sáng, 10 giờ. Văn phòng đường phố Quang Minh, phòng họp nhỏ. Đồng Học Bân ngồi vững như Thái Sơn ở ghế chủ, gõ gõ bàn nói. Mọi người có ý kiến gì không, đều nói đi. Không một ai lên tiếng, tựa hồ đều bị tác phong làm việc không sợ trời không sợ đất của Đồng Học Bân làm chấn động. Khúc bí thư. Ánh mắt của Đồng Học Bân quét về phía Khúc Nghĩa Cường. Anh nói đi. Khúc Nghĩa Cường trầm ngâm một chút, gần đây gã và Đồng Học Bân qua lại rất gần, vừa thấy hắn gọi mình trong lòng đã rõ ràng vài phần, đây là muốn gã cổ vũ, vì vậy nói. Ừ, tôi nghĩ là chuyện tốt, tổ khảo sát trung ương chủ động tìm tới chúng ta, cũng nói rõ là khẳng định đối với phố công tác của chúng ta, nếu là người ta chủ động, chúng ta cũng không từ chối được, cái này không phải là đào góc tường của anh em. Đồng Học Bân thỏa mãn gật đầu. Vương chủ nhiệm cô cũng nói một chút đi. Vương Ngọc Linh chớp mắt thoải mái nói. Đều là cạnh tranh công bằng, ai có thể lấy được danh sách đơn vị Kính Lão Mô Phạm là có bản lĩnh, tôi nghĩ không có gì không thích hợp. Cạnh tranh công bằng, nói cũng đúng,

Số tiền sửa chữa dây chuyền tôi coi như giúp cho văn phòng đường phố bình an các người. Sở chủ nhiệm, tôi hiện tại muốn hỏi một chút. Công tác của các người có làm đúng chỗ hay không? Tôi giúp trái giúp phải cứu hỏa cho các người. Ông còn chạy đến trong khu báo cáo tôi. Ông có ý gì hả? Sở Thanh Hoa thiếu chút nữa chửi má nó, ai con mẹ nó cần mày giúp hả? Nhưng lời này ông không thể nói, chuyện này quả thật là phố Bình An không có làm tốt công tác, mới khiến cho đồng học Bân tìm ra chỗ trống. Nhưng vừa nghĩ đến chuyện của Tô Tiểu Xuân cũng là đồng học Bân làm ra, không có nó cũng sẽ không có chuyện phía sau, Sở Thanh Hoa trong lòng càng giận, phổi sắp tức đến nổ luôn rồi. Trong công phu mồm mép, đồng học Bân chưa từng sợ qua ai, nhìn Trầm Phi nói. Trầm khu trưởng, hiện tại chuyện tình đã như vậy, thành tổ trưởng đã đưa ra yêu cầu tiến hành khảo sát với phố chúng tôi, nếu như trong khu thật sự nghĩ chúng tôi đào góc tường, vậy được, tôi hiện tại gọi điện thoại giúp người, nói cùng thành tổ trưởng để cho tổ khảo sát bọn họ muốn đi chỗ nào thì đi. Nói văn phòng đường phố Quang Minh chúng tôi không chào đón bọn họ. Như vậy được không? Thường vụ phó khu trưởng tuy rằng cũng là thường ủy khu ủy, nhưng so ra cũng chỉ là trào lưu, so ra kém Vương An Thạch và Cảnh Nguyệt Hoa vị, áp lực cho đồng học Bân cũng không có lớn như vậy, cho nên thằng nhãi này cái gì cũng đều dám nói. Trầm Phi nghe hắn nói như thế, còn dám chống đối tôi. Mẹ nó, sao khu Nam Sơn lại xuất hiện một ông trùm như vậy? Không biết rằng chống đối lãnh đạo đối với đồng học Bân mà nói đã sớm là bình thường như ăn cơm, đừng nói chống đối, chuyện mắng lãnh đạo hắn cũng không phải là không làm qua. Quyền tài, tác giả, thường dụ, thực hiện, huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 575, tới tay, chính phủ khu. Thường vụ phó khu trưởng Trầm Phi rốt cuộc lĩnh giáo phương thức làm việc của đồng học Bân, tức thì tức, nhưng không có trả lời thuyết phục cái gì, ông còn cần tìm hiểu rõ ràng tình huống thêm một bước, cũng cần báo cáo với cấp trên, lần khảo sát này chính phủ khu ủy đều coi trọng như vậy, một mình Trầm Phi cũng không làm chủ được. Cửa mở, đồng học Bân và Sở Thanh Hoa đồng thời đi ra. Trên đường xuống lầu, Sở Thanh Hoa nói. Đồng học Bân đừng quá phận. Đồng học Bân vừa nghe liền nở nụ cười. Là ai quá phận trước, trong lòng hai ta đều rõ ràng. Lần kia trong điện thoại tôi đã nói với ông có thể không biết tôi, sau này tôi sẽ cho ông từ từ biết. Sở Thanh Hoa cũng hù dọa. Được, vậy chờ đến lúc đó mà xem. Trùng hợp vậy, tôi cũng nghĩ như vậy. Người tuổi trẻ, mọi việc tốt nhất là chừa chút dư địa. Ồ, lời này tôi cũng muốn nói với ông đấy. Nghe ông ta nói cái này, đồng học Bân cảm thấy thật sự buồn cười. Anh em sau khi tiền nhiệm không trêu không chọc ông, mà ông đầu tiên là tại tiệc cưới chơi xỏ tôi, khiến cho tôi phải tội lãnh đạo khu, sau đó còn cho quán ăn mở tạp âm ảnh hưởng chúng tôi. Phố các người không quản không hỏi, sau đó tôi có ý tốt nhắc nhở ông tổ khảo sát trung ương tới, ông có thái độ gì? Không chỉ không biết ơn, mà còn không cho tôi mặt mũi. Cúp điện thoại của tôi. Là ai không chừa lối thoát? Hiện tại ông còn dám hù dọa tôi. Còn tỏ vẻ nguy hiểm với tôi. Cái chó gì thế? Anh em chính là giành danh sách của ông đấy. Ông có thể làm thế nào? Bầu không khí không hài lòng, dưới ký túc xá, hai người mỗi người đi một ngả. Sở Thanh Hoa nói là nói như vậy thôi, nhưng trong lòng ông ta thật ra cũng không rõ, thật sự không biết trong khu có thể tiếp tục ủng hộ bọn họ hay không, càng không biết quan hệ của tổ khảo sát cùng đồng học Bân đến mức nào rồi. Lên xe, đồng học Bân hỏi khoa viên lái xe. Tổ khảo sát thì sát đến chỗ nào rồi? Người nọ nói. Gần xã khu Liễu Hạng. Được, trực tiếp đi qua. 10 phút sau, xe ngừng. Xuống xe, đồng học Bân thấy Chu Diễm Như và Quách Minh Phong đám người đang cùng bọn người thành Nghiêm Đông đi ra từ một sân vận động nhỏ. Đồng học Bân bước nhanh đi tới. Các vị lãnh đạo, thật sự xin lỗi, vừa rồi có chút việc gấp. Thành Nghiêm Đông xua tay cười cười. Thật ra chúng tôi mình tự nhìn được rồi, quấy rối công tác của các người. Sau khi nói vài câu, Đồng Học Bân lui ra kêu Chu Diễm Như và Quách Minh Phong đến đây, nhìn thời gian, thấp giọng nói. Qua một chút nữa là đến giờ ăn, tìm một khách sạn không tồi trong phố chúng ta. Ừ, tổ khảo sát lúc này là 7 người sao? Vậy đặt một phòng đi. Mặc kệ trong khu có thái độ gì, Đồng Học Bân đều chuẩn bị đem cái danh sách này dành tới, cái này gọi là tiền trảm hậu tấu. Chu Diễm Như đáp ứng một tiếng, biểu tình có chút thấp thỏm, luôn cảm thấy chuyện này quá thiếu đạo đức. Quách Minh Phong hỏi. Trong khu. Cái này. Đồng Học Bân lên tiếng nói. Xảy ra chuyện tôi chịu. Cứ làm theo lời tôi nói. Nửa tiếng đồng hồ trôi qua. Một giờ trôi qua. Buổi trưa. Lúc theo tổ khảo sát cùng nhau đi tới cửa khách sạn, Đồng Học nơi tìm một cơ hội gặp riêng Thành Nghiêm Đông, muốn hỏi một chút về chuyện danh sách rốt cuộc có thể chứng thực hay không. Cái danh sách này đương nhiên không phải danh sách đề danh di động, mà là danh sách kết quả sơ thẩm. Xem. Đang muốn nói chính sự, điện thoại của Thành Nghiêm Đông vang lên. Thành Nghiêm Đông cũng không kiêng kỵ Đồng Học Bân, đưa tay ý bảo hắn chờ chút, nghe điện thoại. Alo, Thành tổ trưởng sao? Tôi là Trầm Phi, ngày hôm qua chúng ta đã gặp mặt. Thành Nghiêm Đông cười nói. À, thì ra là Trầm khu trưởng. Trầm Phi. Đồng Học Bân bên cạnh nghe được, nhất thời rõ ràng trong khu đây là muốn thử thái độ của tổ khảo sát, lỗ tai cũng dựng thẳng lên. Trầm Phi chần chờ nói. Tôi nghe nói tổ khảo sát sửa lại hành trình. Tới văn phòng đường phố Quang Minh. Đây là. Thành Nghiêm Đông ử một tiếng. Đúng vậy, công tác kính lão của văn phòng đường phố Bình An ngày hôm qua chúng tôi đã xem qua. Có một chút vấn đề, thấy văn phòng đường phố Quang Minh không tồi. Ngày hôm nay tới đây nhìn quả nhiên tình huống của bên này đều tốt hơn hẳn. Tuy rằng trước đó không trình báo qua, nhưng trong tổ có một danh sách di động. Vừa rồi lúc khảo sát trong tổ đã họp đơn giản, đã quyết định cho phố Quang Minh một danh sách. Đương nhiên là đề danh, phải trải qua lựa chọn kiểm duyệt. Kết quả cuối cùng báo phải đợi toàn bộ tỉnh Bắc Hà khảo sát đơn vị đề danh qua đi mới có thể ra. Kết quả cuối cùng vẫn là như thế, Thành Nghiêm Đông nói cũng có chừng mực, chỉ là đem một chút ra nói. Trầm Phi bên đầu kia của điện thoại im lặng một giây đồng hồ, không nhiều lời cái gì, nói vài câu không đau không ngứa nói thì cút. Buông điện thoại di động, Thành Nghiêm Đông cười ha ha quay đầu lại. Đồng chủ nhiệm, vừa rồi cậu nói chuyện gì? Vừa rồi còn có việc, nhưng hiện tại đã không cần phải hỏi. Đồng Học Bân trong lòng mừng rỡ, trong lòng nói Thành tổ trưởng này đạt đến một trình độ nào đó rồi, vừa rồi ông ta nói đã rất rõ ràng, tuy rằng ông ta nói kết quả cuối cùng còn chưa có quyết định, nhưng ý trong giọng nói đã biểu thị sẽ không khiến cho văn phòng đường phố Bình An qua cửa, mà là văn phòng đường phố Quang Minh, hơn nữa qua cửa cơ bản không có vấn đề, dưới tình huống như vậy, áp lực của Đồng Học Bân sẽ giảm bớt một chút, nếu trong khu biết không được. Phỏng chừng khẳng định sẽ không tận lực ủng hộ cho Sở Thanh Hoa, ngược lại, chiếm được cho phép của tổ khảo sát, văn phòng đường phố Quang Minh ngược lại có thể sẽ trở thành bánh trái thơm trong khu, dù sao khu Nam Sơn chỉ muốn một đơn vị kính lão mô phạm, đứng ở góc độ trong khu lo lắng, con phố nào được cơ bản cũng không khác nhau quá lớn. Kết quả cũng như Đồng Học Bân suy đoán vậy, sau khi gọi điện thoại, Trầm Phi cũng truyền đạt với trong khu ý này. Sau đó cấp trên cũng im lặng, ngay sau đó, một điện thoại của trong khu gọi tới điện thoại di động của Đồng Học Bân. Là thường vụ phó khu trưởng Trầm Phi. Nhất định phải đem cái danh sách này bảo đảm, cứ như vậy. Tít tít tít, tựa hồ không muốn nhiều lời với hắn, dặn dò đơn giản một câu thì Trầm Phi cúp điện thoại. Đồng Học Bân trong lòng kiên định, biết Trầm Phi nói là đại biểu trong khu, đối với Đồng Học Bân mà nói cũng là một thanh thượng phương bảo kiếm. Hắn lập tức trở về văn phòng đường phố, đem tin tức này công bố ra ngoài. Nghe vậy, người của văn phòng đường phố Quang Minh trong lúc nhất thời cũng sĩ khí đại trấn, ai cũng không ngờ rằng Đồng Học Bân sau khi bận rộn một phen lại có thể đoạt lấy cái danh sách này từ trong tay của văn phòng đường phố Bình An, trong khu thậm chí cũng ngầm đồng ý. Ha ha! Văn phòng đường phố Bình An lúc này lại không cười nổi. Quả thật, Nhận được tin tức người của văn phòng đường phố Bình An nhất thời phẫn nộ vô cùng, cả đám hận không thể đem Đồng Học Bân bọn họ giẫm chết dưới chân. Khinh người quá đáng. Căm tức nhất vẫn là Sở Thanh Hoa đoạt danh sách của bọn họ, trong khu lại còn không nói chuyện. Còn đâm lao phải theo lao đem trọng trách đơn vị kính lão mô phạm giao cho bọn họ. Sở Thanh Hoa không ngờ rằng quan hệ của Đồng Học Bân cùng tổ khảo sát dĩ nhiên lại gần như thế, nhưng hiện tại nói cái gì cũng đã muộn. Rầm. Sở Thanh Hoa tức giận đem một phần văn kiện ném xuống mặt đất, mặt của ông ta lúc này đã mất hết rồi. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 576. Nịnh nọt. Ngày hôm sau. Thứ hai, sáng sớm, Đồng Học Bân đã lái xe ba sát đi đại viện chính phủ khu Nam Sơn. Lên lầu, Đồng Học Bân gõ cửa phòng làm việc của thường vụ phó khu trưởng Trầm Phi, sau khi nghe được một tiếng mời vào, hắn mới đẩy cửa vào phòng. Trầm Phi ngẩng đầu nhìn hắn, ôn hòa nói. Ngồi đi. Tuổi của gã không lớn, mi thanh mục tú, cũng thuộc về cán bộ trẻ tuổi. Đồng Học Bân không ngồi, ngượng ngùng cười nói. Trầm khu trưởng, tôi phải bồi tội cùng ngài, con người tôi thẳng tính, nghĩ cái gì nói cái đó cũng không suy nghĩ. Ngày hôm qua tôi có chút kích động, thái độ trong giọng nói cũng có chút nóng, bất quá tôi không có ý như vậy đối với ngài, ngài đừng để trong lòng. Đại cuộc đã định, đạp rớt văn phòng đường phố Bình An rồi nên tâm tình của Đồng Học Bân đương nhiên là rất tốt, cũng nhanh chóng giải quyết chuyện này một chút, cùng Trầm Phi hòa hoãn hóa quan hệ. Ngày hôm qua dù sao cũng là mình ở phòng làm việc của gã chống đối gã, hiện tại đương nhiên cần phải lui lại một bước. Trầm Phi khoát khoát tay. Đều là vì công tác, không có việc gì, ngồi đi. Học Bân chậm rãi ngồi xuống phía trước bàn làm việc của gã. Nói chính sự đi. Trầm Phi nhìn hắn. Tôi nghe nói tổ khảo sát trung ương đêm qua đã đi. Đồng Học Bân ừ một cái. Hình như là đi Lâm Thị khảo sát, tôi có hỏi một chút, bất quá không lưu ý. Vậy, danh sách thì sao? Thế nào? Hẳn là không có vấn đề, tổ khảo sát rất thỏa mãn với công tác kính lão của văn phòng đường phố Quang Minh chúng tôi. Ừ, vậy là tốt rồi. Trầm Phi trầm ngâm nói. Gần đây các người nên cẩn thận công tác một chút. Không nên thả lỏng, mục đích của chúng ta cũng không chỉ là đề danh của tỉnh Bắc Hà, ý của trong khu là cũng muốn lấy được đề danh của Trung ương tới tay, các người cũng nên thu xếp. Tôi rõ ràng, nhất định không phụ tín nhiệm của trong khu. Trầm Phi gật đầu. Không có việc gì nữa, cậu đi làm việc đi. Vậy không quấy rối ngài công tác, tôi trở về. Ừ, có gì quan trọng, cứ việc báo cáo với tôi. Vâng. Buổi sáng. Văn phòng đường phố Quang Minh. Tôi còn tưởng rằng xảy ra chuyện lớn, không ngờ rằng trong khu dĩ nhiên lại có cái thái độ này. Chủ nhiệm mới của chúng ta thật là có bản lĩnh. Tôi đã sớm đoán được, nếu không trong khu chẳng lẽ còn có thể bắt chúng ta tự động rời khỏi. Không có khả năng. Có một sự bảo hiểm ai mà không muốn chứ. Nghe nói danh sách sơ thẩm của tỉnh Bắc Hà 8 phần là có chúng ta, cũng không biết xét duyệt cuối cùng của Trung ương thế nào. Mặc kệ nói tới đâu thì tới, dù sao có thể giày vò phố Bình An là được, sảng khoái. Ha ha, cũng phải. Đồng Học Bân vào phòng khách phục vụ hành chính ngẫu nhiên nghe thấy được mấy người nhân viên công tác của phòng làm việc nghị luận. Nghe vậy không khỏi có chút giở khóc giở cười, trong lòng nói các ngươi đúng là có thù với văn phòng đường phố Bình An, hai bên chẳng ai kém ai, bất quá Đồng Học Bân cũng không phản đối, không nói đến ai khác, thù của hắn cùng Sở Thanh Hoa cũng sâu đến khó chịu, lần này ngoại trừ muốn đem phần chiến tích này cướp vào trong tay, mục đích lớn nhất của Đồng Học Bân chính là muốn đánh vào mặt của Sở Thanh Hoa. Bây giờ xem ra thành công không thể nghi ngờ, nghe nói Sở Thanh Hoa ngày hôm nay không đến cơ quan làm việc, cũng không biết là bị chọc tức sinh bệnh hay là làm sao nữa. Văn phòng đường phố Quang Minh trên dưới đều là bầu không khí vui mừng, các khoa viên phần lớn đều có chút hả hê chê cười văn phòng đường phố Bình An, các cán bộ khác cũng rất coi trọng phần chiến tích rất lớn này. Vào lúc trưa, không ít cán bộ đều tới báo cáo công tác cùng đồng họp Bân. Chủ nhiệm, tài liệu trình báo chúng ta có cần phải bổ sung không? Tôi cho người đi làm. Đồng chủ nhiệm, sự tích điển hình của viện dưỡng lão phố chúng ta đã chuẩn bị mấy cái, ngài xem nên gửi lên lúc nào. Quách Minh Phong, Vu Vinh Phong, thái độ của hai người cán bộ cảnh hệ đột nhiên thay đổi, trở nên ngoan hiền lên, đều sung phong nhận việc tiếp nhận nhiệm vụ tiếp sau tranh cử của đơn vị mô phạm. Ngay cả cảnh Tân Khoa đến đây một chuyến lúc 10 giờ hỏi thăm thái độ của trong khu, cũng biểu thị quan tâm rất lớn đối với đề danh đơn vị mô phạm danh. Ngoài miệng tuy rằng không nói cái gì, nhưng thái độ đã tích cực hơn rất rõ ràng. Đồng họp Bân trong lòng cười nhạt, chỉ đáp có lệ vài câu. Chạy đến nịnh nọt. Hiện tại đã biết suy nghĩ. Trước đó các người làm gì? Lúc trước tôi nói muốn giành phần của văn phòng đường phố Bình An, thấy các người kinh hồn khiếp đảm, ngay cả nói cũng không nói được, giữ im lặng và giữ im lặng, không đồng ý và không đồng ý, không một người tán thành chuyện này, được đấy, hiện gió đổi hướng, tôi lao lực làm thông công tác với tổ khảo sát kính lão mô phạm trung ương, làm cho trong khu thay đổi thái độ, đám các người vội vàng nhào đầu đến giành chiến tích. Muộn rồi mấy cưng. Đồng họp Bân đương nhiên sẽ không đem cơ hội được ăn thịt cho bọn họ, bất quá đều là cùng văn phòng đường phố. Cái vinh dự này nếu như thật sự lấy tới, không thiếu được phần ai, cho nên đồng họp Bân chỉ dự định cho bọn họ một chút cơ hội ăn canh. Về phần người phụ trách chuyện này hắn đã có lựa chọn rồi. Gần trưa, đồng họp Bân gọi điện thoại kêu chủ nhiệm đảng chính Chu Diễm Như vào phòng làm việc. Sau khi bảo cô ấy ngồi xuống, đồng họp Bân nói: Chu chủ nhiệm, mấy ngày này chỉ cần quan tâm nhiều một chút, đem tài liệu trình báo của kính lão mô phạm chuẩn bị cho tốt. Chu Diễm Như hỏi, là cấp trên muốn sao? Vậy ngày hôm nay tôi sẽ làm. Không cần phải gấp gáp. Đồng học Bân xua tay cười nói, cấp trên còn chưa có muốn, chủ yếu là mấy danh sách cuối cùng của tổ khảo sát vẫn chưa có quyết định, có thể phải chờ 2 ngày sau mới có thể biết. Hiện tại trước tiên nên chuẩn bị sớm, lo trước khỏi họa, nếu như thật sự qua được, đến lúc đó đem tài liệu gửi lên. Tuy rằng chưa có kết quả, nhưng thật ra ai cũng biết danh sách cuối cùng của tỉnh Bắc Hà khẳng định có văn phòng đường phố Quang Minh. Đồng học Bân giúp Thành Nghiêm Đông một nhân tình lớn như vậy, chút mặt mũi như thế Thành Nghiêm Đông khẳng định sẽ cho, với ông ta mà nói chỉ là một cái nhấc tay. Chu Diễm Như cười nói, đã rõ ràng. Vậy tôi mau chóng làm. Chuyện này tôi có thể giao cho chị, công tác trình báo và công tác phối hợp đều do đảng chính bên chị toàn quyền phụ trách. Phòng làm việc đảng chính là một chỗ yếu thế, cũng là một chỗ cường thế, còn phải xem lãnh đạo ủy quyền ra sao. Từ trên cơ cấu chức năng mà xem, đảng chính có thể nói là bao trùm các công tác của văn phòng đường phố. Vì đại quản gia này chuyện gì cơ bản cũng đều có thể nhúc tay vào, để cho bọn họ đứng ra cũng là hợp tình hợp lý. Cái phần chiến tích này đồng học Bân đương nhiên là muốn cho người nhà nhiều hơn. Từ ngày đầu tiên đồng học Bân tiền nhiệm thì chị Chu đã hướng về phía hắn, sau đó cũng cho hắn rất nhiều trợ giúp, những cái này đồng học Bân cũng không quên. Giao cho tôi, ngài cứ yên tâm đi. Chu Diễm Như cũng cười, cao hứng nói, ngày đó ngài nói muốn tranh thủ danh sách tôi còn nói không được. Hiện tại cái này phát triển khiến cho tôi đỏ mặt, vẫn là ngài có ánh mắt lâu dài. Đồng học Bân cười nói, chị không cần phải nịnh tôi đâu, ha ha. Tôi có cái gì nói cái đó, tuyệt đối không phải nịnh nọt. Đồng học Bân trong lòng nói thì chị đang nịnh đó đấy thôi, bất quá vẫn rất dễ nghe. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 577. Cùng Mỹ Phụ làm việc. Buổi chiều, nắng gắt như lửa. Tổ khảo sát đi rồi, công tác kính lão mô phạm tạm thời hơi thả lỏng, cũng không có chuyện gì để đồng học Bân làm. Nhiệm vụ cần bố trí đã bố trí xuống phía dưới, chuyện còn lại cũng là đợi danh sách thông qua, cho nên thứ bảy chủ nhật cộng thêm 2 ngày làm việc liên tục, đồng học Bân thật sự có chút mệt mỏi rã rời. Ăn cơm xong, khi nghỉ trưa hắn trực tiếp cho mình nghỉ phép, lái xe chậm rãi đi ra khỏi cơ quan, chuẩn bị tìm một hồ bơi, vì trời quá nóng rồi.

Mùa hè mặt trời rất nóng, bên này là hướng ánh sáng mặt trời chiếu vào, cứ như thế phòng chừng đến tối quần áo có khả năng phơi khô, vì vậy mở cửa sổ, ghé vào bệ cửa sổ mồi một điếu thuốc lên hút, cuối cùng rủi tàn thuốc đi ra sân thượng. Đây là... Đứng ở phòng ngủ đồng học Bân bỗng nhiên phát hiện một không ảnh, chớp mắt, rất tò mò đi tới, cúi đầu nhìn ảnh chụp ở đầu giường của Từ Yến. Bối cảnh ảnh chụp hình như là Bắc Kinh, theo cảnh sắc phía sau tám phần là công viên Cảnh Sơn. Khi nhỏ đồng học Bân đã đi qua rất nhiều lần, liếc mắt liền nhận ra, nhưng người trong ảnh chụp lại khiến cho ánh mắt của hắn nghi hoặc vạn phần, cũng có một tia tâm động kinh diễm. Ảnh chụp có hai người, phía bên phải là một đứa con trai nhỏ, khoảng chừng 6-7 tuổi, cười rất ngọt. Bên trái là một người thiếu phụ hơn 30 tuổi, cô ấy nắm tay của đứa bé trai, trên mặt lộ nụ cười tự ái. Từ ảnh chụp cho thấy, vóc người của thiếu phụ này không chỉ đạt tiêu chuẩn tới cực hạn, khuôn mặt cũng là cái loại dung nhan đẹp đến nổi làm cho người nhìn hoảng hốt, cực kỳ xinh đẹp. Đây là ai? Sao lại đẹp như Nguyệt Hoa khu trưởng thế? Đồng học Bân rất ít gặp qua phụ nữ xinh đẹp như vậy, không khỏi cẩn thận nhìn vài lần, thật ra thấy người thiếu phụ kia vô cùng quen mắt, rất giống Từ Yến. Đây là em gái của Từ trưởng phòng, người thân. Nhưng trong phòng cô ấy để ảnh chụp của người thân làm gì? Đang nghĩ ngợi, cửa phòng tắm mở ra, một mùi thơm và hơi nóng nhất thời từ trong phòng tắm bay ra, trong nháy mắt tỏa đầy trong phòng. Đồng học Bân nhanh chóng buông ảnh chụp xuống. Chị Từ, ngài tắm xong rồi à? Ừ. Đang ở trong phòng à? Tiếng dép tiến đến gần, Từ Yến chậm rãi bước vào. Không xem tivi. Xem một chút, không có gì hay, đi bộ hoạt động một chút. Từ Yến cũng thay đổi quần áo, lúc này trên người mặc một bộ đồ hưu nhàn rời rạc, trên thân là một áo sơ o, mơ y, ngắn tay, nút buộc ngay ngắn. Nhìn không thấy lòi lõm, trang phục rất bảo thủ, bất quá mị lực vẫn đủ 10 phần. Nhìn cái gì vậy? Nhìn ảnh chụp. Đồng học Bân mới chợt nhớ tới, hỏi. Đúng rồi chị Từ, ai vậy? Từ Yến nhìn lên đầu giường, nở nụ cười. Cậu nói là ai? Đồng học Bân sườn sốt, ừ. Có ý gì? Chị nói là. Quả nhiên Từ Yến cười nói. Bên phải là con tôi, lúc còn nhỏ tôi dẫn nó đi công viên Cảnh Sơn chơi, bên trái là chị từ thời trẻ tuổi của cậu đấy. Trời đất! Thật là chị! Ngay cả nghĩ tới khả năng này, nhưng đồng học Bân trong lúc nhất thời vẫn có chút khó có thể tưởng tượng. Không nói cái khác, chênh lệch của Từ Yến hơn 40 tuổi cùng Từ Yến hơn 30 tuổi thật sự hơi bị lớn. Hiện tại chị Từ tuy rằng cũng không tồi, nhưng chỉ là đồng học Bân nhìn có chút cảm giác cái gì gì trong mắt ra Tây Thi, cho nên mới nghĩ cô ấy đẹp, nhưng đổi lại là người khác, khẳng định sẽ dùng hai chữ lão hóa để hình dung Từ Yến, nhiều lắm sẽ nói cũng được, hoặc nhan sắc vẫn mặn mà để đánh giá, nhưng Từ Yến của 10 năm trước quá khác biệt, cái dáng người và khuôn mặt này, sợ rằng ai thấy cũng đều kinh hoàng tán thán một câu thật đẹp. Đó là dung nhan tuyệt mỹ có thể đứng chung một chỗ cùng Nguyệt Hoa khu trưởng và Tạ Tuệ Lan. Thay đổi quá lớn. Chỉ là 10 năm trước và 10 năm sau, lẽ nào thật sự có thể như thế? Đồng học Bân không khỏi cảm khái một câu, cách ngôn nói quả thật không sai. Phụ nữ 30 như hoa mới nở, phụ nữ 40 như bã đậu ra lò, 30 và 40 thật đúng là như hai người. Từ Yến ngồi ở trên giường, cầm ảnh chụp ở trong tay, mỉm cười nói. Làm sao vậy? Ngay cả chị Từ của cậu cũng không nhận ra được. Đồng học Bân cười khổ nói. Chủ yếu là lúc ngài trẻ tuổi quả thật quá đẹp. Thật sao? Từ Yến lắc đầu cười cười. Sai, hiện tại cũng đẹp, cũng đẹp. Đồng học Bân vội bồi thêm một câu, cái này là nói thật tâm, cho dù tư sắc của Từ Yến không bằng lúc xưa, nhưng đồng học Bân cũng thấy cô ấy vẫn đẹp. Tên nhóc cậu cũng đừng có nịnh chị Từ. Từ Yến đem ảnh chụp đặt xuống. Lúc tôi trẻ tuổi rất đẹp, cái này tôi thừa nhận, nhưng sau đó lúc hơn 30 tuổi, gia đình và công tác cũng không thuận, ly hôn, đứa nhỏ theo ba nó, à, 10 năm này cũng là 10 năm mà chị Từ của cậu thay đổi lớn nhất. Già rất nhanh, cũng không trách cậu không nhận ra được, mấy người bạn của chị Từ cũng đều nói như vậy.